Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Đây chính là Tu La trận a. Ở đây, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lâm Động ghét bỏ thò tay móc móc chính mình lỗ tai. Lâm Động, ngươi nếu nói ta nguyên môn không làm người, vậy ta liền để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút nguyên môn thủ đoạn. Năm nay tông phái giải thi đấu, đạo tông người ta gặp một cái giết một cái, mãi cho đến giết sạch mới thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một cái nho nhỏ nửa bước sinh huyền cảnh, đến tột cùng thế nào theo ta đấu. Nguyên Thương khóe miệng nhấc lên một vệt, có thể nói lành lạnh đường cong. Phía dưới cất giấu vô tận huyết tinh cùng âm hàn chi khí. Đúng dịp, ta cũng có quyết định này. Năm nay nguyên môn tam vương lục tướng 500 thân truyền ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Toàn bộ đưa bọn hắn tế thiên. Lâm Động sau khi nghe xong cười to, lập tức tranh phong đối lập. Oanh, nghe lấy hai vị thủ tịch cái này máu tanh ý vị thuần chất tuyên ngôn. Tại chỗ tất cả đạo nhân mã nháy mắt nổ, đều giống như là điên rồi mà nhìn xem một màn này. Hai mặt nhìn nhau, xem như hai đại siêu cấp tông phái tổng chỉ huy. Nguyên Thương cùng Lâm Động hai người tuyệt đối có quyền lực hạ lệnh hướng cái kia đối thủ toàn diện khai chiến, nhưng mà vãng giới thi đấu, phần nhiều là chạm đến là thôi. Trọng thương đối phương thủ tịch đã coi như là ranh giới cuối cùng. Muốn nói vạch mặt bức còn muốn thuộc lần trước, tại đạo tông thiên điện đại sư tỷ đưa ra đầu hàng phía sau. Nguyên môn cường giả vẫn lựa chọn đem tàn nhẫn ngược sát. Khi đó, tất cả nhà tông phái liền đang lo lắng. Nguyên môn loại này liên tiếp đột phá ranh giới cuối cùng cử chỉ, thế tất sẽ dẫn tới cái khác tông phái siêu cấp kịch liệt bắn ngược. Tiêu chuẩn mất khống chế. Hiện tại, bọn hắn lo lắng trở thành sự thật. Đạo tông cùng nguyên môn dồn dập nói nghiêm túc, muốn tại giải thi đấu bên trong giết sạch đối phương cả nhà. Không chết không thôi. Đây là máu tanh nhất trả thù. Tốt tốt tốt, rất tốt, chúng ta đi nhìn. Bị tức giận đến toàn thân phát run Nguyên Thương, một phút đồng hồ đều không nghĩ ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp đằng đằng sát khí quay người liền đi. Nguyên Thương, ta nghe nói ngươi vẫn còn đang đánh Thanh Trúc chủ kiến. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi loại này vọng tưởng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nguyên Thương còn chưa đi đến, phía sau lại truyền tới một tiếng quát lớn. Oanh, khí tức cuồng bạo cột sáng trực tiếp phá thể mà ra. Sinh khí cuồn cuộn không dứt, đem phía dưới u ám bình nguyên oanh ra một đạo dài đến trăm trượng hố to. Lâm vào trong cuồng nộ Nguyên Thương, vậy mới nhớ tới vốn là hắn là dự định tới nhục nhã Lâm Động. Trong môn chấp sự Lưu Thông hướng báo cáo, bách triều đại chiến thời gian Lâm Động giống như cùng Lăng Thanh Trúc đi lại mật thiết. Sớm đem Lăng Thanh Trúc coi là độc chiếm hắn như thế nào không giận. Vốn định tới cảnh cáo Lâm Động, để cân nhắc một chút chính mình, đừng lại cùng Lăng Thanh Trúc từng có phân đi lại. Ai nghĩ đến câu nói này bị Lâm Động vượt lên trước đưa về. Giận a. Một cỗ lửa giận vô hình trực tiếp theo Nguyên Thương lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu mà đi. Tức sùi bọt mép, Nguyên Thương, không nên vọng động, chờ tiến vào loạn ma vực. Lâm Động cùng đạo tông 300 thân truyền còn không phải tùy ý chúng ta nhào nặn. Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên, lập tức rất có ánh mắt chế trụ phát cuồng Nguyên Thương. Lôi Thiên, người cái này bị ta một chiêu đánh bại phế vật. Ngươi uổng làm nguyên môn tam tiểu vương. Ta nếu là ngươi, tất nhiên đã xấu hổ giận dữ tự sát. Biết ta tại dị ma thành thời gian vì sao không giết ngươi sao? Bởi vì ta muốn loạn ma vực bên trong danh chính ngôn thuận đánh chết ngươi. Này mới khiến ngươi nhiều sống tạm mấy ngày. Vui mừng a kêu rên đi. Lúc này, lại có một thanh âm nhẹ nhàng từ ba người phía sau truyền đến. Oanh, lại là một đạo tràn đầy nguyên lực cột sáng phóng lên tận trời. Hai mắt đỏ tươi Lôi Thiên bộ ngực kịch liệt lên xuống. Chưa bao giờ có như thế khuất nhục hắn. Tức giận quát ầm lên. Lâm Động, nếu không là ngươi tên tiểu nhân này trước dùng ác độc bí pháp đánh lén. Lôi Thiên, nhịn xuống, nếu là nổi giận động thủ, mới là chúng kẻ này gian kế. Trời chúng ta vào dị ma vực lại nói. Tiểu Linh Vương Linh chân tay mắt lanh lẹ bắt lấy phát cuồng. Lôi Thiên, hắn tay trái là Nguyên Thương, tay phải là Lôi Thiên, một tay lôi kéo một cái đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Đồng thời, Linh Chân đại não cũng đang điên cuồng vận chuyển. Hắn cùng Lâm Động tên này dường như cũng không cùng xuất hiện. Chẳng lẽ trong tay còn nắm lấy chính mình đau đớn? Ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Tại một đường kinh hồn táng đảm bên trong, Linh Chân nhưng lại không được nghe lại thanh âm kia vang lên. Đối trở lại nguyên môn trận doanh thời gian, chẳng biết tại sao, Linh Chân lại có thể hổ thẹn thầm nới lỏng một hơi. Ngẩng đầu một cái, vừa đúng nhìn thấy Lâm Động chính giữa hướng mình thiện ý mỉm cười. Lập tức một hồi ác ý, lập tức đem tầm mắt rời đi. Nghiêu bức. Mắt thấy lấy Lâm Động giam ba câu liền đem nguyên môn tam tiểu vương trêu chọc không muốn không. Muốn, trợn mắt hốc mồm một mọi người ngựa trong lòng cũng chỉ có thể hô to, 666. Bất quá, ngay tại bình tĩnh sau đó, mọi người tại tỉ mỉ thưởng thức vừa mới lời nói thời điểm. Lại phát hiện Lâm Động cảnh cáo Nguyên Thương cái kia lời nói đến tột cùng có gì thâm ý. Chẳng lẽ cái này ba đại siêu cấp tông phái thủ tịch ở giữa? Còn có mọi người không hiểu rõ yêu hận tình cừu? Bát quái chi hỏa nháy mắt cháy hừng hực có hay không? Thanh Trúc, gọi thật tốt âm thanh thân thiết đây. Tiểu nữ có thể hay không hướng Lâm Động thủ tịch thỉnh giáo một vấn đề? Sư huynh cùng Lăng Thanh Trúc đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Ngay tại Lâm Động bình tĩnh khẩu chiến Tam Vương, chuẩn bị hưởng thụ phía sau đạo tông đệ tử ý sùng bái thời gian. Một tiếng cười duyên bất ngờ ở tại bên tai vang lên. Ngồi rồi, chàng bước nhất thời thoải mái. Sau đó, Lâm Động trong nội tâm mãnh liệt hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt xéo qua có thể nhìn thấy vốn là đứng tại bên cạnh người Trần Chân điện chủ chính giữa rậm. Chân không để lại dấu vết hướng ra phía ngoài bên cạnh chuyển đi. Trong lúc mơ hồ, lại có thể cảm ứng một đạo lăng lệ ánh mắt từ xa xa truyền đến. Không cần phải nói, cái kia một đạo là Lăng Thanh Trúc. Nếu là Lâm Động ngẩng đầu, tự nhiên có thể nhìn thấy Cửu Thiên Thái Thanh Cung trận doanh đứng đầu. Đạo kia chân đạp thanh liên tuyệt mỹ dáng đẹp. Chính giữa nâng cao cặp kia mắt đẹp gắt gao tiếp cận đạo tông phương hướng. Tựa hồ tại tức giận Lâm Động vì sao muốn trước mặt mọi người nổi giận hai người bọn họ ở giữa quan. Hệ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Cái kia Lâm Động đã sớm bị đạo kia như hạ trần trích tiên thanh nhã dáng đẹp giết chết hơn trăm lần. Nhưng mà Lâm Động như thế tùy tâm. Hắn tự nhiên là không dám ngẩng đầu. Huống hồ, bên cạnh còn có một cái tiểu tổ tông chờ lấy hầu hạ đây. Đại khái đây chính là Tu La trận A. Tìm đường chết tiểu năng thủ cộng cạn nam số 1 Lâm Động. Nghĩ như thế đến, nói nha, Lâm Động sư huynh, Hoan Hoan cũng rất muốn biết đây. Bên cạnh thân giai nhân tựa hồ nhìn ra Lâm Động xuất thần. Vừa mềm mềm mại đẩy một cái Lâm Động, tình ý giả dít thúc giục. Thấm người mùi thơm cơ thể nháy mắt đập vào mặt. Sư muội, trước mắt bao người, có thể hay không cho ta sư huynh ta lưu chút mặt mũi? Chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Lâm Động bí mật nuốt nước miếng một cái. Hắn dự định lại đấu tranh một thoáng. Tất nhiên không được. Sư huynh ngươi nhìn, Trần Chân sư thúc, Tề Lôi sư thúc các loại trong tông trưởng bối. Ai không muốn biết một chút sư huynh tình cảm sinh hoạt đây? Hôm nay ngươi chính là không nói cũng phải nói. tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ, cười nói tự nhiên, tươi đẹp, nụ cười lóa mắt vô cùng. Bàn tay như ngọc trắng đã vòng tại Lâm Động trên cánh tay phải, giống như là nũng nịu, lại như là lấy mạng rút kiếm. A, thiếu nữ khụ khụ khụ khụ, một bên lặng lẽ dậm chân vểnh tay trần chân, mấy người cấp bách tằng hắng một cái, xoay người sang chỗ khác. Không liên quan chúng ta sự tình a, thật không liên quan chúng ta sự tình. Sư muội, ta tự biết không thể cứu vãn cạn nam số một, đành phải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vắt hết óc nghĩ đến như thế cho chính mình xu bên trên một giây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.